Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458, chương 1458, tương lai lốc. Aoker Diocy, đem người này bắt lại cho ta. Phỉ Thúy công chúa cũng không để ý những thứ này. Từ vừa rồi Vô Thương cử động đến xem, hắn đã trực tiếp bị Phỉ Thúy công chúa bình định vì hắc ám thế lực. Là, vâng, đúng. Kèm theo Phỉ Thúy công chúa một tiếng quát chói tai, Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn đội trưởng Aoker Diocy nhất thời liền dẫn sau lưng hộ tống vệ quân đoàn vọt tới, đem trước mặt Vô Thương cho bao bọc vây quanh. Đối với những hộ vệ này, Vô Thương còn không có để vào mắt. Hắn chân lý đầu óc đảo qua một cái. Nhưng là trước kia nguyên bản đứng ở Phỉ Thúy công chúa bên người đạo hắc ảnh kia khí tức cư nhiên không cách nào bị bắt đến. Hừ hừ, không phải từ cái này cái thế giới tới đúng là phiền phức. Vô Thương rầm rì một tiếng, ánh mắt lợi hại đã tại dò xét khắp nơi, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì. Bất quá Vô Thương biết, đạo hắc ảnh kia khẳng định còn ở phụ cận đây. Thực sự là một cái cuồng vọng tên. Lên cho ta. Aoker Diocy đâu chịu nổi loại vũ nhục này. Thấy Vô Thương không nhìn thẳng hắn, sau đó nhất thời giận tím mặt. Đồng thời xông Vô Thương nộ quát một tiếng. Hành. Vô Thương một chân nhẹ nhàng trên mặt đất một chặt. Những hộ vệ này thậm chí còn liền chuyện gì xảy ra cũng không biết. Trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Ngay cả kỵ sĩ đoàn đội trưởng Aoker Diocy cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, hộ tống vệ quân đoàn hoàn toàn đại loạn. Vô Thương lại không để ý tới những hộ vệ này. Cả người hắn hướng phía trước bước một bước. Sau đó nhìn đang có chút sợ hãi Phỉ Thúy công chúa. Ngươi nên là công chủ điện xuống đi. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta biết. Phỉ Thúy công chúa hít sâu một hơi. Đồng thời để cho mình cố tự chấn định xuống tới. Sau đó cả người lần thứ hai xem lên trước mặt Vô Thương. Ngươi đã chạy tới phá hủy Nhật Thực cửa. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ Nhật Thực cửa là làm gì à? Ngươi cho rằng đến khi Nhật Thực chi cửa mở ra thời điểm, ngươi có thể cho thủ hạ của ngươi quân đoàn hộ vệ trở lại 400 năm trước đồng thời giết chết Hắc Ma đạo sĩ Zirep sao? Đừng ngây thơ. Mặc dù là 400 năm trước Zirep, cũng không phải thủ hạ của ngươi đám này hộ vệ có thể giải quyết. Mặt khác, lần này Nhật Thực cửa một ngày hoàn toàn mở ra, sẽ đả thông Long tộc thế giới cùng Earthlan cửa không gian. Đến lúc đó tất cả loài rồng đều sẽ thông qua Nhật Thực cửa đi tới Earthlan. Cái này ngươi hẳn còn chưa biết à? Ngươi nói cái gì? Nghe được Vô Thương nói nghe được lời này lúc Phỉ Thúy công chúa không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng cả người trừng lớn con mắt cứ như vậy trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Tràn đầy khiếp sợ. Không phải. Điều đó không có khả năng. Nhật Thực cửa không thể nào biết mở ra Long tộc cửa. Không có khả năng. Phỉ Thúy công chúa lắc đầu. Cả người thoạt nhìn có chút bối rối. Không phải. Không phải. Phỉ Thúy công chúa. Hắn nói đúng. Lần này Nhật Thực cửa sở kích sống không thể có thể để các ngươi xuyên Việt về 400 năm trước. Mà là sẽ mở ra Long tộc đại môn. Lúc này một giọng nói tại bọn họ cách đó không xa vang lên. Vô Thương quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được giấu ở trong bóng đen thân ảnh. Mà hắn, cũng chính là lần này Nhật Thực cửa sau lưng người khởi xướng. Được rồi, không cần lại tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Vô Thương lạnh lùng quét trước mặt bóng đen liếc mắt. Tương lai lốc, ồ, thật là khiến người ngoài ý muốn a. Người cũng biết tên của ta. Lẽ nào ngươi cũng là từ tương lai tới sao? Nói thời điểm liền chứng kiến bóng đen bốn phía bao vây ở bóng dáng một chút tiêu tán ra. Đồng thời lộ ra hắn nguyên bản dáng vẻ. Đây là người thanh niên. Thanh niên thoạt nhìn hơi có chút tà dị. Hắn nửa bộ phận trước tóc phơi bầy hắc sắc. Bộ phận sau tóc cũng là ngân hôi sắc. Hơn nữa ở bên trái hắn trên gương mặt. Còn khắc lấy màu đen ký hiệu. Tướng mạo bên trên. Cùng bây giờ lốc thoạt nhìn ngược lại có chút tương tự. Chỉ bất quá hai người khí thế hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Lốc Thoạt Nhìn có chút ngại ngùng nội liễm. Thế nhưng tương lai Lốc Thoạt Nhìn cũng là hết sức bá đạo tà dị. Mà trên thực tế, bọn họ chắc là thuộc về cùng một người. Chỉ bất quá nói, tương lai Lốc là tới từ ở 7 năm sau không gian. Mà không phải bây giờ không gian. Ta biết sự tình còn nhiều nữa. Cho nên ngươi yên tâm đi. Vô Thương không tiếp tục để ý tới bên trên Phỉ Thúy công chúa. Cả người yên lặng xem lên trước mặt tương lai Lốc. Hắc hắc, biết vì sao ta hiện tại muốn chọn xuất hiện sao? Bởi vì là tất cả đã thành định cục. Nói thời điểm tương lai Lốc cười hắc hắc. Cả người thoạt nhìn hết sức dữ tợn đáng sợ. Vô Thương cùng với Phỉ Thúy công chúa đoàn người không khỏi đều quay đầu nhìn về phía Nhật Thực cửa. Phương hướng, đột nhiên, liền chứng kiến vô số ma lực ở Nhật Thực trong cánh cửa rất nhanh ngưng tụ. Ngay sau đó Nhật Thực trong cánh cửa một đạo ma lực Uzumaki đã hình thành. Ùng ùng, toàn bộ vương cung đều giống như đang run. Run rẩy giống nhau. Hắc hắc. 400 năm trước Long tộc mặc dù đem xuất hiện tại bây giờ trên thế giới. Đến cùng sẽ phát sinh chuyện như thế nào đâu. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Nói thời điểm tương lai Lốc không khỏi lần thứ hai nhe răng cười. Vô Thương mặt sắc khẽ biến. Đang ánh mắt đảo qua mặc dù sắp mở ra Nhật Thực cửa lúc. Hắn chợt nghĩ tới điều gì. Cả người một cái lắc mình liền biến mất tại chỗ. Đi. Khi nhìn đến Vô Thương tiêu thất thời điểm, bất kể là tương lai Lốc vẫn là Phỉ Thúy công chúa đám người, không khỏi đều là sửng sốt. Vô Thương một cái lắc mình, nhất thời liền xuất hiện tại đã gần chạy đến Nhật Thực cửa bên này Sting đoàn người trước mặt. Ngay sau đó tại bọn họ còn đều không có phản ứng kịp thời điểm. Vô Thương một tay ôm Lucy, một tay ôm Yukino, Hiu, chỉ một lúc. Vô Thương mang theo hai người liền trực tiếp biến mất. Đây là, làm sao vậy? Gazil ngây ngẩn cả người. Không biết, thế nhưng hẳn là chuyện gì xảy ra. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi qua đi. Nói thời điểm Sting cả người đã nhanh chân hướng phía trước vọt tới. Gazil cùng Lốc liếc nhau một cái. Sau đó hai người cũng không có chút nào do dự bước nhanh phóng đi. Bên này. Vô Thương đã mang theo còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lucy cùng với Yukino đến. Rồi Nhật Thực cửa trước mặt. Tuy là mới qua thời gian mấy hơi thở. Thế nhưng Nhật Thực cửa thông đạo đã càng lúc càng lớn. Nhanh, nhanh đi sử dụng hoàng đạo 12 cung lực lượng phong ấn Nhật Thực cửa. Hiện tại cũng chỉ các người mới. Chỉ có thể làm được. Vô Thương nhất thời xông trước mặt Lucy cùng Yukino nói rằng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.